Gia Gia có một mái ấm. Chương 23, góc nhìn của Cố Tiêu phần ngoại truyện 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ba tôi và cô ấy chia tay rồi. Nhưng công việc đã ký hợp đồng, vẫn phải làm 5 năm. Công việc vẫn phải tiếp tục. Tôi ở lại thành phố của cô ấy, cảm nhận sự tồn tại của cô ấy. Nhưng cô ấy không còn yêu tôi nữa. Nghĩ đến điều này, tôi cảm thấy khó thở. Để làm tê liệt bản thân, tôi tự nguyện đến khoa cấp cứu bận rộn nhất. Khám bệnh, cấp cứu, phẫu thuật, mỗi ngày bận rộn đến chóng mặt. Tôi cuối cùng cũng không còn nghĩ đến cô ấy nữa. Tôi thậm chí không về nhà. Ngày nào cũng ở ký túc xá của bệnh viện. Tôi bắt đầu không hiểu. Tôi ở đây bận rộn hàng ngày là vì cái gì? Nhưng khi các bệnh nhân khác nhau được đưa vào, tôi hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ tại sao. Tôi như một cái máy được lên dây cót. Khi nào dây cót chưa ngừng, tôi không thể dừng lại. Bạn học nhắn tin nhắc tôi tham dự buổi họp lớp. Tôi vừa tan ca đêm. Tôi không thể nào tham dự buổi họp lớp đó. Không có ý nghĩa gì. Nhưng khi nhìn thấy tên và ảnh của một người quen thuộc trong tin nhắn, tim tôi lại đập mạnh. 6 năm rồi, 6 năm không gặp, cô ấy vẫn cười rạng rỡ như vậy, vẫn làm tim tôi rung động, như bị ma xui quỷ khiến. Tôi vẫn đến buổi họp lớp, vừa đến đã nghe bạn bè hỏi cô ấy, cậu đã đi xem mắt bao nhiêu lần rồi? Không biết nữa, chắc vài chục lần, cô ấy trả lời thản nhiên. Khi nhìn thấy tôi, cô ấy hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ ngạc nhiên một chút. Xem mắt nhiều như vậy, sao vẫn chưa có bạn trai? Bạn học lại hỏi, sắp rồi, sắp có rồi. Cô ấy cười nói, tháng sau còn một buổi. Nếu điều kiện ổn, thì lấy chồng thôi. Lòng tôi cảm thấy nhói đau. Cô ấy nói nhẹ nhàng như vậy. Ngay cả khi nhìn tôi, ánh mắt cũng không dừng lại lâu hơn vài giây. Tôi đối với cô ấy, rốt cuộc là gì? Đêm đó tôi uống rất nhiều rượu. Chỉ cần nghĩ đến lời cô ấy nói, lòng tôi lại rối bời. Sau đó, tôi say. Điều kỳ lạ là, tôi nhìn thấy cô ấy ở nhà tôi. Cô ấy ôm tôi, cho tôi uống nước, bảo tôi đừng ngủ vội, ăn chút thuốc giải rượu. Tôi ngoan ngoãn uống thuốc. Cô ấy ngồi đó, nhìn tôi rất lâu rất lâu. Tôi cảm thấy tim mình rung động, lại không khỏi bật cười trong lòng. Tôi cười mình. Ngay cả trong mơ, nhìn thấy cô ấy cũng rung động như vậy. Trong mơ, cảm xúc của tôi càng không thể kiểm soát. Tôi hôn cô ấy, muốn chiếm lấy cô ấy. Sáng thức dậy, chạm vào chỗ trống bên cạnh, tôi cảm thấy trống trải chưa từng có. Quả nhiên là mơ sao? Nhưng tại sao lại chân thực đến vậy? Chân thực đến mức khi tỉnh dậy không có cô ấy, tim tôi đau đớn vô cùng. Một thời gian sau, tôi lại gặp cô ấy ở bệnh viện của chúng tôi. Cô ấy đến cùng một người đàn ông. Tìm hiểu ra là cô ấy đến cùng người đó để làm kiểm tra trước hôn nhân. Tim tôi như bị người ta moi mất. Cả người tôi thất thần cả ngày. Cô ấy sắp kết hôn rồi với người đàn ông đó. Tôi suy nghĩ rất lâu, rơi vào trạng thái tự nghi ngờ bản thân sâu sắc. Từ nhỏ đến lớn tôi luôn là học sinh xuất sắc trong mắt thầy cô, là người xuất chúng trong mắt bạn bè. Họ hàng bạn bè đều khen ngợi tôi sự nghiệp thành công. Lãnh đạo trong viện cũng thường xuyên khen tôi kỹ thuật giỏi. Lúc đi học, tôi đã giành hết tất cả học bổng. Khi đi làm, các giải thưởng lớn nhỏ trong bệnh viện tôi cũng giành hết. Nhưng, những điều đó có ích gì chứ? Tôi lại không biết mình thua kém người đàn ông đó ở điểm nào. Sau vài ngày suy sụp, cô ấy lại đến. Cô ấy ngồi trước mặt tôi, đưa cho tôi một tờ giấy khám thai, nói rằng cô ấy đã mang thai, nói tôi là cha đứa bé. Tôi đã không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc đó như thế nào. Trong mắt cô ấy, tôi rốt cuộc là gì? Cô ấy đã sắp kết hôn, mang thai con người khác. Cãi nhau xong, lại đến tìm tôi cầu hòa. Khi bình tĩnh lại, tôi rơi vào trạng thái giằng co. Tôi không biết nên vui hay nên khóc. Cãi nhau xong, cô ấy có lẽ sẽ không kết hôn với người đó nữa. Tôi bị suy nghĩ này của mình làm sợ hãi, cố gắng tự nhắc mình tỉnh táo, nhưng tôi lại không thể kiểm soát, lo lắng cho tình trạng của cô ấy, thậm chí đi tìm bác sĩ sản khoa của cô ấy, nói cô ấy là bạn tôi, thực ra là muốn hỏi thăm tin tức của cô ấy, nghe nói cô ấy tình trạng không tốt, tôi lại rất lo lắng cho cô ấy, tôi không ngờ cô ấy lại tìm tôi. Nói đứa bé là của tôi, rằng tối hôm họp lớp đó, không phải mơ, mà là, tôi ngạc nhiên đến không thể nói thành lời. Tình hình bây giờ là, tôi phải cưới cô ấy, phải giữ lại đứa bé này. Mỗi tối tôi gọi điện cho cô ấy, hỏi về tình trạng của đứa bé. Cô ấy trả lời qua loa, tôi rất mâu thuẫn, không biết cô ấy nghĩ gì. Bây giờ cảm giác của tôi là... cô ấy vốn định kết hôn với người khác. Tôi phá hỏng việc tốt của cô ấy. Cô ấy cũng vì đứa bé mới đến tìm tôi. Dù là khả năng nào. Tóm lại, cô ấy không phải vì thích tôi. Lòng tôi không sao yên ổn. Tôi dẫn bố mẹ đến nhà cô ấy bàn chuyện hôn sự. Ban đầu tôi nghĩ, hôn sự định đoạt rồi. Tôi sẽ yên tâm, cũng không cảm thấy lo lắng nữa. Nhưng lại biết được một tin còn kinh ngạc hơn. Bố tôi là bác sĩ chính của em gái cô ấy. Gia đình họ đã quen biết bố tôi từ 10 năm trước. Vì vậy, Trần gia ban đầu quen biết tôi. Ban đầu theo đuổi tôi nhiệt tình. Là vì thích tôi, hay vì bố tôi là bác sĩ của em gái cô ấy. Cô ấy chỉ muốn lợi dụng tôi để em gái cô ấy được điều trị. Cô ấy chọn tôi khi học đại học. Rồi bỏ rơi tôi, bây giờ chọn tôi, chọn giữ lại đứa bé. Rốt cuộc có phải thật lòng, chuyện hôn sự bàn không được vui vẻ. Tôi muốn một lời giải thích, tôi chờ cô ấy cho tôi một lời giải thích. Dù là một lời nói dối, cô ấy nói vì thích tôi mới chọn tôi. Mọi điều cô ấy làm chỉ vì tôi, tất cả chỉ là trùng hợp. Cô ấy nói gì tôi cũng tin, dối tôi cũng được. Ít nhất tôi còn có thể tự dối mình để tiếp tục mối quan hệ. Cô ấy nói một lần, tôi sẽ tự thuyết phục mình 100 lần. Nhưng, cô ấy không giải thích gì. Khi ra về, tôi rất thất vọng, thậm chí tuyệt vọng, bất kể cô ấy vì mục đích gì. Những việc tôi đã làm, tôi phải chịu trách nhiệm. Kết hôn, sinh con, cô ấy muốn gì, tôi cũng có thể đồng ý. Nhưng lòng tôi... trong thời gian ngắn khó mà chấp nhận cô ấy. Cách chương.